Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, sinh mạng mới ra đời. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng thật tốt xem, thật tốt học, như vậy, lại là đối với Quách Thần, thành phố Trung Hải giải phẫu tim khoa người thứ nhất nói. Như vậy, ở bên cạnh những cái kia đầu óc mơ hồ bệnh viện cao tầng. Cũng cho rằng mình nghe lầm, đối với người trước mắt, cũng không có ấn tượng, nếu không phải Đông Phương Thạc mang vào, bọn họ thật vẫn sẽ ngăn cản một phen, mà Đông Phương Thạc lúc này cũng nhanh chóng rời đi phòng quan sát. Hắn cấp cho Dịch Tiểu Phi làm trợ thủ, ở bên cạnh hiệp trợ Dịch Tiểu Phi làm giải phẫu mà nói, hắn cũng có thể an tâm không thiếu. Quách Thần thời khắc này quả đấm cầm chặt, vang lên ca ca tiếng, vẫn chưa có người nào dám như vậy ở trước mặt hắn phách lối. Thật tốt xem, thật tốt học, hắn chẳng lẽ còn phải hướng cái tiểu tử thúi kia học sao? Khoa trưởng, hắn là thứ gì? Khoa trưởng, người này quá kiêu ngạo. Khoa trưởng, chuyện này tuyệt không thể từ bỏ ý đồ. Ngoặc kép, ở Quách Thần bên người, đều là nó trợ thủ đắc lực. Cũng là Quách Thần mình xây dựng chữa bệnh tiểu tổ. Không thể nghi ngờ là thành phố Trung Hải Bệnh viện Nhân dân số 1. Mạnh nhất chữa bệnh tiểu đội. Cho ta chuẩn bị, một khi giải phẫu xuất hiện bất kỳ vấn đề, chúng ta đón lấy. Ta cũng muốn xem. Ta từ trên người hắn có thể nhìn cái gì? Có thể học cái gì? Quách Thần giọng lạnh như băng nói. Mà ở trong phòng giải phẫu, Dịch Tiểu Phi đã khử độc xong, xuất hiện ở bên trong, ở trên bàn mổ, một cái vợ chồng trung niên, nó bụng đĩnh, trận này giải phẫu, cần chiếu cố được chính là trong bụng, đứa bé kia sinh mạng, lại là ngươi, cạnh bàn mổ bên, Tử Dục ở đây, là lần giải phẫu này thuốc mê y tá, nhìn quen thuộc kia ánh mắt, trước kia chính là uy hiếp đùa giỡn qua mình Dịch Tiểu Phi. Đối phương nói tới bệnh viện có chuyện trọng yếu, lại là cái này giải phẫu, không phải hẳn Quách Thần, khoa trưởng Quách làm sao, bây giờ lại có thể thay đổi người. Tử Dục, đây là người nào à? Ở bên cạnh còn có một người, là Kim Sán, bác sĩ Kim, nhíu mày một cái, bắt đầu quan sát Dịch Tiểu Phi, mà Dịch Tiểu Phi nhìn Kim Sán. Lúc này hơi tháo xuống đồ che miệng mũi, cái này tháo xuống sau đó, Kim Sán ánh mắt trừng rất lớn, lại là ngươi đây là, hoàn toàn không nghĩ tới là Dịch Tiểu Phi, bên cạnh Đông Phương Thạc, trịnh trọng mở miệng nói, động thủ đi, lần giải phẫu này chấp người cầm đao là Dịch Tiểu Phi. Các ngươi cho ta gợi lên 120% tinh thần. Nhớ. Đây là hai cái sinh mạng. Giáo sư Đông Phương, hắn cũng là bác sĩ sao? Kim Sán vẫn là khó mà tiếp nhận, chân thực không nghĩ ra, mà Dịch Tiểu Phi lúc này cũng không có câu trả lời. Mà là dửng dưng mở miệng, đao giải phẫu, hiệp trợ y tá, đem đao giải phẫu đưa tới. Dịch Tiểu Phi cầm đao giải phẫu, đầu khẽ nâng lên, cái này nâng lên sau đó. Ở phòng quan sát âm giống như trong màn ảnh, cũng hiển lộ ra, ánh mắt kia, cho người một loại ma lực vậy, tay hướng vị trí miệng tim, cắt đi, cái này cắt xuống, ngực vạch ra một đạo lỗ hổng lớn, cái này lỗ hổng lớn vạch ra, không có chảy ra một chút máu tươi, một chút máu cũng không có, cái này làm cho phòng quan sát nhìn những cái kia bác sĩ. Nhất là ngồi bác sĩ, lập tức đứng lên, cái này, tại sao không có máu? Chỉ có người chết mới sẽ không chảy máu. Không đúng, lần trước phòng họp thời điểm, thật giống như thấy qua. Đây là tỷ lệ hoàng kim, thủ pháp này, thằng nhóc này sẽ, cái này, vậy lần trước âm giống như ở giữa người, chính là tiểu tử này. Trời ạ, đây là có nhiều yêu nghiệt. Ngoặc kép, giải phẫu cắt ở giữa tỷ lệ hoàng kim. Ngón này Pháp vẫn là có ghi lại, có thể ở thành phố Trung Hải bệnh viện nhân dân số 1. Một người cũng không đạt tới. Đây là sự thật, liền liền Quách Thần, cái này giải phẫu tim khoa phương diện nhân vật nhất lưu, đều không cách nào làm được. Không chỉ là phòng quan sát người chấn động kinh động, ở trong phòng giải phẫu hiệp trợ người, giống vậy chú ý tới, ánh mắt đều ngưng tụ ở Dịch Tiểu Phi trên người. Tử Dục nhìn, Dịch Tiểu Phi vậy nghiêm túc dáng vẻ, nhìn trước mắt triển lộ hết thảy. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Trời à, lại là hắn. Kim Sán lần nữa thấy như vậy thủ pháp, trong lòng tâm trạng rất phức tạp. Biết lần trước chính là Dịch Tiểu Phi làm, thành phố Trung Hải bệnh viện nhân dân số 1. Đối với như vậy sự việc, nhưng mà xem trọng rất, nhất là phòng họp thời điểm, vậy âm giống lộ ra, thuộc về Dịch Tiểu Phi giải phẫu ở trên siêu quần thiên phú. Có thể nói, ở trình độ nhất định, vượt qua Quách Thần, giải phẫu chậm rãi tiến hành, dẫu sao giải phẫu như vậy mau không được, cần dùng thời gian tới mai, nhưng từ Dịch Tiểu Phi bắt đầu động thủ, ở trong đó quá trình, đều không có bất kỳ đoán sai, làm được hoàn mỹ, mới nhìn một cái ít tấm ít quang tử, thì biết nên dùng phương pháp gì, năng lực như vậy, đã không phải là yêu nghiệt để hình dung, 100% chắc chắn, đây cũng không phải là chuyện đùa, đã dùng thực hành để chứng minh, biết là không phải thạo nghề, một ít cử động ở trên là có thể nhìn ra, mà Dịch Tiểu Phi không thể nghi ngờ là thạo nghề. Phẫu thuật này, nhưng mà ước chừng tiến hành 6 giờ, 6 giờ thời gian, chung quanh hiệp trợ người cũng mệt mỏi. Mà Dịch Tiểu Phi cầm đao giải phẫu tay cũng không có xuất hiện bất kỳ run rẩy hiện tượng, mà nguyên bản ở phòng quan sát ở giữa Quách Thần tại giải phẫu tiến hành 5 giờ thời điểm cũng đã rời đi, là mặt âm trầm rời đi, bởi vì là hắn biết đối phương có năng lực. Hắn tham khảo mấy ngày giải phẫu phương án ở trước mặt đối phương, tựa hồ là được cười nhạo vậy. Trong phòng giải phẫu so với tưởng tượng muốn thuận lợi, ở sau khi hoàn thành, thậm chí còn nghênh đón sinh mạng mới ra đời. Cái này sinh ra sinh mạng mới mạng, không thể nghi ngờ chính là Diêu Địch, thị trưởng Diêu đứa trẻ, là một cái 4,46kg con gái. Mẹ con gái bình an, đây tuyệt đối là một cái tin tốt, nhìn vậy sinh mạng nhỏ ra đời. Vậy hoa hoa hoa, đứa bé sơ sinh tiếng khóc. Trải qua thời gian dài như vậy chiến đấu hăng hái, ở trong phòng giải phẫu người bất kỳ, giờ phút này đều cảm thấy đáng giá, lại mệt mỏi có như thế nào. Kết quả là để cho người hài lòng, mà đây lớn nhất công thần, không thể nghi ngờ chính là Dịch Tiểu Phi, không nghi ngờ chút nào. Đây hết thảy nhân vật chính là Dịch Tiểu Phi. Đối với hết thảy các thứ này, Dịch Tiểu Phi không biết tại sao, làm ôm đứa bé sơ sinh thời điểm, trong lòng cũng có một loại vô hình vui vẻ yên tâm. Cứu người cảm giác, thật rất tốt, lão sư phụ nói không sai. Đây chính là bác sĩ lớn nhất hạnh phúc, trung y tây y, Dịch Tiểu Phi đều có xuất chúng địa phương, đối với hai người. Dịch Tiểu Phi sẽ không tồn tại thành kiến, chỉ cần có thể cứu người chính là tốt y. Ở bên ngoài phòng giải phẫu, Diêu Địch lúc này kích động liền có thể tưởng tượng được. Vợ mình không có sao, hơn nữa bây giờ mình là phụ thân, tự có một đứa con gái, là hắn cốt nhục. Bác sĩ Dịch, cảm ơn ngươi, thật cảm ơn ngươi. Nắm Dịch Tiểu Phi tay, giờ khắc này Diêu Địch tựa hồ đã không phải là cao cao tại thượng thị trường. Nó chính là một người bình thường, một người mới vừa thăng cấp làm cha người đàn ông. Phải, mẹ con gái bình an, chỉ cần điều dưỡng là được, đến lúc đó liền có thể xuất viện. Tốt, tốt, bác sĩ Dịch, con gái ta cũng là ngươi đỡ đẻ. Ta hy vọng bác sĩ Dịch có thể làm con gái ta ba nuôi. cái yêu cầu này, ngươi nhất định phải đáp ứng. Diêu Địch ánh mắt rất là chân thành, dẫu sao con gái mình cùng vợ, ở trình độ nhất định, là Dịch Tiểu Phi giao cho một lần nữa sinh mạng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tuyenciv.com/chuyen-doi-dang-noi-bi-ang-gạch-nối-bi-oi-gạch-chéo-2842-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.